Chương 330, Đại chiến bắt vĩ. Uchiha Saitama sửng sốt, khoe miệng cười. Xem ra là ta coi khinh ngươi. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, bắt vĩ đến đây ngược lại là lệnh Uchiha Saitama có chút ngoài ý muốn, thế cho nên lúc đầu có thể thuận lợi rời đi hắn, có vẻ chắc trở trùng điệp. Lúc này, tám vị gì nụ gì kỳ đứng tại chỗ, lộ ra ánh mắt đắc ý Uchiha Saitama. Ngươi hảo thuật đối với bản đại nhân không có bất kỳ dùng. Còn có cái gì chiêu số xử hết ra a bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ đắc ý nói. Uchiha Saitama như mày, nhìn về phía trước mắt kỳ nở bệ ẹ. Ngươi bất ở chỗ này đắc ý, chỉ là bởi vì trong tay có hó hở mở ý ý, bằng không sẽ gặp phải ngươi phản kích. Uchiha Saitama cười lạnh. Nhất thời, Samurai vẻ mặt hưng phấn, tiến lên nói rằng, là vì bắt đầu đại nhân, ngươi thì ra không sợ Uchiha Saitama ảo thuật. Vậy ngươi còn không mau nhanh tiến lên, đem O-H-M-I trước cứu được. Kỳ nở bệ một kích phản kích, để xa mù ai đám người tâm lý càng là hưng phấn, bởi vì Uchiha Saitama lợi hại nhất chính là đồng tử chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này kỳ nở bệ hầu như trở thành mọi người hy vọng. Xa mù ai, mặc dù ta không sợ Uchiha Saitama ảo thuật, thế nhưng lấy Uchiha Saitama thực lực, cũng không phải là dễ đối phó, các ngươi đi xuống trước. Kỳ nở bệ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trong ngày thường một bộ pha cho bức thần thái kỳ nở bệ bắt đầu chứng trạc đàng hoàng đứng lên. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha Saitama còn ôm O-H-M-I, kỳ nở bệ biết muốn cứu O-H-M-I cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Samurai đưa lên tay, biết đạo kỳ lạ vì muốn sử xuất toàn lực đi đối phó Uchiha Saitama. Mọi người ly khai, rút lui khỏi hiện trường. Ở giữa chỉ còn lại có Uchiha Saitama cùng Kinobe, Uchiha Saitama trong tay còn có O-H-M-I. Uchiha Saitama, ngươi bắt chúng ta làng mây nhị vĩ gì nụ gì kỳ, hôm nay ngươi đụng với ta, coi như ngươi vận khí không tốt. Kinobe hai tay cầm lấy đao, bắt đầu chuẩn bị cùng Uchiha Saitama bản thân đại chiến. Uchiha Saitama cơ sở ngầm tối sầm, người khác đều dễ nói. Thế nhưng bây giờ gặp phải nhị dạ thế giới hoàn mỹ không chế vi thu bắt vi gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, thật đúng là để Uchiha Saitama tâm lý cảm thấy có chút áp lực. Đã như vậy lời nói, ta xem ta cũng không có tất muốn bảo tồn thực lực. Uchiha Saitama ngẩng đầu, tay cầm thật chặt, hắn hiện tại không phải sử xuất toàn lực lời nói, phảng phất là không cách nào ly khai hiện trường. Kỳ nở bệ ẹ giống giận, lôi đột, siêu thanh âm chấn lôi đột đao. Kỳ nở bệ ẹ trên đại đao có tầng lôi đột, không ngừng hướng phía Uchiha Saitama đánh tới. Uchiha Saitama thở sâu, không ngừng né tránh. Không hổ là bắt vĩ gì nụ gì kỳ. Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn trước mắt kỳ nở bệ ẹ. Kỳ nở bệ ẹ chứng kiến Uchiha Saitama nhanh chóng tránh né tư thế, hầu như không cách nào chém chúng. Vẫn chưa có người nào có thể tiếp được bản đại nhân 10 chiêu, người đến cùng rất có thực lực. Kỳ nở bệ ẹ khiếp sợ. Uchiha Saitama cười rộ lên, xem ra kỳ nở bệ dường như quên mất một việc, đó chính là Uchiha Saitama một người đem nhị vĩ bắt lại. Ngươi lẽ nào quên, thôn các ngươi nhị vĩ là ta bắt được sao? Uchiha Saitama một tay bắt được kỳ nở bệ cổ tay. Ở xa gì gẳng phía dưới, kỳ nở bệ động tác đã sớm bị Uchiha Saitama xem thấu, Uchiha Saitama một cước hung hăng đá vào kỳ nở bệ trước ngực. Đây là trả lại ngươi một cước. Uchiha Saitama giống giận, một cước đem kỳ nở bệ gạt ngã trên mặt đất. Nhất thời, theo kỳ nở bệ thẻ ngã xuống đất thời điểm, xạ mù ải đám người hơn 1.000. Kỳ nở bệ đại nhân xạ mù ải khiếp sợ, phía trước chẳng bao giờ không có ai đem kỳ nở bệ đại nhân đá ngã xuống đất. Kỳ nở bệ thẻ trên mặt đất, bắt vi thanh âm. Kỳ nở bệ, ngươi đúng là ngu xuẩn, đối với mới có khả năng là có xạ gì gầm nhân. Hắn có thể nhìn ra động tác của ngươi. Bát Vĩ lại nói tiếp. Kỳ nở bệ ngừng đầu, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saitama. Thì ra là thế, xem ra chỉ có sử xuất thứ 8 đao. Kỳ nở bệ nhãn thần nghiêm túc nói. Bát Vĩ vĩ thú khiếp sợ, cười rộ lên. 8 đao hầu như Bát Vĩ vĩ thú cười rộ lên. Kỳ nở bệ nheo lại con mắt, nói rằng, Bát Vĩ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Xem ra ta một người chưa chắc có thể đối phó người này. Kỳ nở bệ đứng dậy, chỉ hướng Uchiha Saitama. Mới vừa rồi là bản đại nhân không có chú ý, bị ngươi ám toán đến rồi. Kỳ nở bệ không phải khách khí nói rằng, hiện tại ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. tám đao xuất hiện, kỳ nở bệ ẹ thân thể bắt đầu vũ động đứng lên, nhanh chóng cực nhanh. Thứ tám đao xuất hiện, đủ trí hạ sẽ tạ trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, biết đạo kỳ lạ vì một ngày thứ tám đao xuất hiện, dù sao sẽ là cực kỳ nguy hiểm nhanh chóng. Đao quang kiếm ảnh phía dưới, mặc dù ủ trí hạ sẽ tạ thấy rõ kỳ nở bệ ẹ động tác, đoán được một giây kế tiếp muốn làm cái gì, thế nhưng kỳ nở bệ ẹ tốc độ rõ ràng nhanh lên rất nhiều. Kỳ nở bệ ẹ. Uchiha sẽ tạ thở sâu, ngược lại là không nghĩ tới kỳ nở bệ ẹ bây giờ sẽ trở nên cường hãn như vậy. Nhất thời, theo kỳ nở bệ ẹ nhanh chóng đến đây, Uchiha sẽ tạ thân ảnh hậu lui đứng lên. Uchiha sẽ tạ, ngươi có thể xem thấu động tác của ta thì như thế nào? Kỳ nở bệ ẹ giống giận. Uchiha sẽ tạ cơ thể hơi chuyển động, tránh thoát vô số đao tập kích sau đó, khỏe miệng cười rộ lên. Đi chết đi! Kỳ nở bệ ẹ trước mắt một sáng. Dưới chân một bả đâm về phía Uchiha Sải Tạ trước ngực. Giết chết Uchiha Sải Tạ. Samurai khiếp sợ. Trong tay còn ôm ó hờ mờ y Uchiha Sải Tạ nhất thời tiêu thất, nguyên lai là thế thân thuật, mặc dù là trước mắt kỳ nở bệ ẹ đều cảm thấy khiếp sợ. Đột nhiên, thổ địa bên trong truyền ra một đạo âm thanh, kỳ nở bệ ẹ túi đầu, sắc mặt kinh biến. Cái gì lẽ nào ở phía dưới sao? Kỳ nở bệ ẹ cơ thể hơi lui ra phía sau dưới. Thổ địa bên trong ngủ chỉ hạ sẽ tạ thân ảnh trôi ra, một quyền đánh vào kỳ nở bệ ẹ trên người, kỳ nở bệ ẹ lên không, ở giữa không trung, ngủ chỉ hạ sẽ tạ không ngừng quyền đấm cước đá, tốc độ cực nhanh, để người xung quanh nhìn hoa cả mắt. Kỳ nở bệ ẹ đại nhân. Sạ mù tiến lên nói rằng, chưa bao giờ có người có thể như vậy giáo huấn kỳ nở bệ ẹ, đây là sạ mù ai lần đầu nhìn thấy. Kỳ nở bệ ẹ, ngươi cũng không phải là ta ngủ chỉ hạ sẽ tạ đối thủ. Uchiha sẽ tạ nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có chỉ một quả đấm chính hắn, hung hăng nện ở kỳ nở bệ ẹ trước ngực. Kỳ nở bệ ẹ tại chỗ ngã trên mặt đất, bốn phía đao tán rơi ở bên người. Uchiha sẽ tạ thở sâu, hai chân chậm rãi rơi xuống đất, lấy bắt vĩ gì nụ gì kỳ nở bệ ẹ thực lực, sẽ không như vậy chết, Uchiha sẽ tạ rất là tin tưởng. Hai lần, tiểu bác, ngươi thực sự là vô năng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.